Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 731. Cái gì đều so, cái gì đều đấu, thiếu tư mệnh thần vũ hòa thị bích cộng cầu phấn hồng phấn hồng phấn hồng tương đương tương đương. Đại ly này há mồm thật là quá sắc bén, quạ sát không nghĩ miệng lưỡi chi tranh, đó là bàn tay hơi nắm chặt như là trống rỗng nắm. Lại như là ở chuẩn bị cái gì, quạ sát là hỏa hệ 6.000 năm thiên phú. Võ đạo cũng ở 2.500 năm. Từ thiên phú thượng liền có thể nhìn ra hắn tuyệt đối không phải chơi kiếm, nếu không phải chơi kiếm. Đó là quạ sát thủ nhiều hai thanh quạ linh cánh song đao. Một tả một hữu, từng người có nửa chiều dài cánh tay. Là trung đoạn đao, đường cong hẹp dài uốn lượn, tựa loan đao phi loan đao. Thần đao thượng các có một bộ quạ cánh, thể chữ đậm nét lưu tuyến, sinh động như thật, tràn đầy hắc khí, cho người ta cực kỳ bất tường yêu dị cảm giác. Bị quạ sát trở tay nắm, đó là giống như quạ sát thủ chung sinh ra hai cánh giống nhau. Đây là thỏa thỏa nửa pháp bảo cấp vũ khí a. Kia uy áp, đều có thể làm người tim đập nhanh. Ít nhất Tiệt Ca nhìn đến này hai thanh đao thời điểm, ánh mắt lóe chợt lóe, quạ sát chỉ đứng ở nơi đó. Liền cho người ta một loại áp lực không gian cảm giác, Đại Ly nhớ tới Thiên Sơn Mộ Tuyết nhắc nhở. Đó là trong lòng hơi hơi đề phòng, chẳng qua. Nàng vừa mới một đề phòng. Lục cấp thật mắt vừa mới mở ra. Chớp mắt, thấy được lưu tuyến phi thoi, trực tiếp giữ nàng lại quanh thân không khí. Tựa hồ buộc chặt không gian giống nhau. Có hai điều vô hình nhưng là có sắc quỷ dị màu đen xiềng xích. Đem nàng, xoát, trực tiếp kéo đến trước người. Sau đó trong tay song đao một vòng. 100 vân bản thể nguyên lực. Hỏa hệ huyền ảo bùng nổ. Hàn quang nửa hình cung. Treo cổ. Treo cổ là lúc. Cặp kia đao phát ra cùng loại vào đông hàn quạ kêu to quỷ dị tiếng vang. Xoát xoát. 440 vân treo cổ bạo kích. Giống như là trong trò chơi tuyệt sát một kích, mang theo một đối mặt liền đem boss đẩy ngã khí thế. Đem Đại Ly cổ, xoát, trên cổ có lề sách, đầu bay lên, mọi người khí thế thấy không rõ hắn treo cổ tốc độ. Chỉ nghe được hàn quạ kêu, chỉ là, nghe được hàn quạ kêu lên thời điểm, Đại Ly đầu đã bị thiết phi, kia một màn quá hung tàn. Quá tốc độ, mọi người tảng lớn kinh ngạc. Cho dù là Diệp Tử Thanh chờ đối Đại Ly thập phần tín nhiệm người giờ phút này cũng là trong lòng. Chợt một đốn, giống như trái tim bị tạp giống nhau. Phốc bay lên đầu, phía dưới vô đầu chi thân. Ngay lập tức lại ở quạ sát thủ chung khủng bố đao tốc trung hóa thành phiến phiến. Hắn xuyên qua này đó tàn ảnh. Song đao múa may, mang theo muốn đem tùy ý thiên đao vạn quả giống nhau tàn nhẫn sát ý. Hình người lưu thoi không gian, xuyên bắn mà ra, lưu quang bay nhanh. Đối diện lôi đài ven, là thoáng hiện Đại Ly thân ảnh, một cái thẳng tắp. Nàng thấy được đối diện dường như đã nhìn thấu nàng di động quỹ đạo quạ sát. Nheo lại đôi mắt, đối phương cũng có đồng thuật. Xoát, 10 mét khoảng cách, trong lòng có chút hồ nghi Đại Ly đã trở tay một áp. Lôi đình bão từ, oanh, khủng bố lôi đình bão từ oanh kích. Quạ sát cười lạnh, ở khủng bố hấp lực chung, đột nhiên thân hình vặn vẹo, bay lên khởi. Quạ tiếng kêu, bay lên tựa một con thật lớn hỏa quạ. Không chung đều bị như hỏa huyết diễm bao trùm, mà những cái đó ngọn lửa. Đều ở quạ sát bay lên khởi. Hai chân trống rỗng, thân mình khom lưng, đôi tay chiều hạ, song đao nơi tay, giống như phi không đao chạm. Quạ bào, xoát xoát xoát. Trong tay ném mạnh đi ra ngoài phi đao. Khoảnh khắc có ngàn bính vạn bính. Giống như là liễu tơ bông. Giống như mưa to. Giống như hỏa hoa liêu đao. Muôn vàn tươi đẹp. Lại túc sát vô cùng. Hoa lệ. Quá hoa lệ. Rất nhiều phi đao bắn về phía thật lớn lôi đình thứ bạo. Kia đao tốc cùng đâm lực trực tiếp áp chế xoay tròn hấp lực. Đó là mang theo nóng rực đốt cháy lửa cháy. Đâm vào lôi đình bão từ bên trong, vì thế, che kín lôi đình bão từ ở trong khoảnh khắc, cuốn lên lửa đỏ hoa hỏa kia huyến lệ, giống như kính vạn hoa, huyến lệ đến tột đỉnh. Mọi người xem đến ánh mắt hỗn loạn, kia lôi đình bão từ lại là ở hỏng mất ven, ầm ầm ầm. Cuối cùng, oanh, nổ tung, lôi đình bão từ, bạo khai, xôn xao khí sóng thổi quét, thoạt nhìn, là đầy trời lửa đỏ phi đao áp chế lôi đình bão từ. Giờ phút này, còn có 1/3 phi đao nổ bắn ra hướng Đại Ly. Bất quá khoảnh khắc. Đại Ly cũng đã tránh đi công kích như vậy, tốc độ, đó là lôi ảnh, có thể bằng được Doanh Hợi đám người. Khủng bố tốc độ, điểm này là quạ sát duy nhất kiêng kỵ làm duy địa phương, hưu. Treo không quạ sát, thấy được đã ở đối diện trời cao Đại Ly. Cùng trục hoành, 100 mét khoảng cách, Hồng Y Phiêu Nhiên, trợ thủ đắc lực. Vô Thiên Cơ, chỉ có lôi đình, kia lôi đình, lưu quang bạo ngược, ti ti rung động, tay nàng trưởng mở ra. Một tay ở phía trước, một tay ở phía sau, trong mắt ninh quang, giống như lộng lẫy lôi đình thế giới, tư thế này. Như là ở chuẩn bị chút cái gì, lập tức, quạ liền thấy, đó là Đại Ly phía sau 100.000 lôi đình. Ở nàng phía sau nửa bên trên bầu trời dữ tợn, bị nàng ý niệm cùng đôi tay xé rách hấp dẫn lại đây giống nhau, ngưng tụ ở lòng bàn tay, chỉ vào. Hắn, một thanh, lưỡng nghi, tam kiếm. Đại Ly môi trung chậm rãi niệm ra này 6 cái tự, mỗi 2 chữ. Quạ sát liền cảm giác được Đại Ly trên người lôi quang bạo trướng gấp đôi. Gấp 2, gấp 3, sau đó, tiệt chiêu tiệt sát ta. Hừ, quạ giết đồng tử xanh biếc. U quang chợt lóe, đôi tay giao điệp, hỏa sắc, chuyển huyết hồng, gió nổi lên, mọi người dường như nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi kia một. Khắc Đại Ly thân hình động. Thân thể hóa thành lôi kiếm. Xoát, khoảnh khắc chém giết quá, nhất thanh bạch quang lôi, lưỡng nghi âm dương lôi, tam kiếm diệt sát. Lôi, ở đệ tứ trọng lôi pháp còn không có học được tay thời điểm. Đại Ly chỉ có thể ở tam trọng chi gian không ngừng sờ soạng. Sau đó, trung thành lôi nhất kiếm. Xoát, kia nhất kiếm phong hoa, bên phải biên, bên trái đâu. Là quạ sát, thiên hạ như hòa, lấy ta song đao. Cuốn lên huyết vũ tinh phong, bên này là quạ giết át chủ bài chi nhất. Sát chiêu máu vũ tanh phong, hai người chiêu pháp ở nháy mắt liền nổ tung. Dầm dầm, từng người 450 vân lực sát thương. Ở trong không khí, kiếm, lại là cắt ra huyết vũ tinh phong, luận bạo thương. Cái gì có thể so sánh được với lôi đình? Huống chi là lôi đình thành kiếm. Huống chi là huyết tộc biến thái thể chất Đại Ly hóa thành lôi đình thành kiếm. Đại Ly hóa thành lôi kiếm. Ngang nhiên cắt ra huyết vũ tinh phong. Trực diện quạ sát. Dù cho ngươi có 100 vân bản thể nguyên lực. Dù cho ngươi lôi nhất kiếm qua đi. Đại Ly thân thể hiện ra ở quạ sát trước người. Gần trong gang tấc. Xoát. Lôi chợt lóe khai. Tốc độ bạo trướng. Sau đó khoảng cách thân cận quá. Cận chiến. Mọi người nhắc tới hô hấp, quạ sát đồng tử vừa truyền. Đối thượng làm duy huyết đồng, sau đó, giữa sân vô số người, đều thấy được gần trong gang tấc hai người quanh thân. Bên trái nở rộ một cái quạ đen phi tẫn khủng bố biển lửa. Bên phải, là nở rộ xâm la địa ngục, đồng thuật quạ hỏa thế giới. Đồng thuật xâm la địa ngục, vốn là cao tần suất tuyệt chiêu quyết đấu. Chớp mắt liền biến thành đồng thuật chi chiến, loại này chuyển biến một chút cũng không khỏe. Ngược lại có vẻ, nước chảy thành sông, chủ yếu là hai người công kích tốc độ quá nhanh. Quá biêu hãn, mọi người luôn luôn đều không kịp phản ứng, hiện tại nhìn đến này giống như trạng thái tĩnh trung. Bạo động đồng thuật công kích, ngược lại là cảm thấy chính mình có thể đuổi kịp bọn họ tiết tấu, chỉ là. Đây đều là thật thể đồng thuật. Đậu má. Lão tử hiện tại mới biết được quạ sát thế nhưng còn sẽ đồng thuật. Thật đáng sợ, này hai người, quạ giết khủng bố. Mọi người sớm đã biết, chỉ là không nghĩ tới hắn còn ẩn tàng rồi nhất quỷ dị đồng thuật. Cho dù là phía trước ngẫu nhiên đối thượng danh kiếm những người này, hắn cũng vô dụng ra quá cái này thủ đoạn. Có thể nghĩ, nếu là hắn ở chiến đấu kịch liệt chung bỗng nhiên dùng ra đồng thuật. Sẽ có cái gì hiệu quả, đồng thuật đáng sợ. Ở Đại Ly trên người có thể thấy được một chút, ta hiện tại đã biết rõ vì sao quạ sát cùng kia Đại Ly tự thân phản ứng tốc độ vì sao như vậy đáng sợ. Xem ra đều là đồng thuật quấy phá. Là điều tra loại đồng thuật. Quỷ khuyết âm thầm nghiền ngẫm. Rồi lại nhướng mày. Tuy rằng quạ giết thực lực bùng nổ làm người kinh ngạc cảm thán. Kỳ thật, càng làm cho người kinh ngạc cảm thán. Vẫn là, đại ly. Nàng bản thể nguyên lực chỉ có 90 vân. Kia đáng sợ huyết năng cũng không nhúc nhích dùng. Vì sao lôi nói thực lực sẽ như vậy kỳ quái, nói là kỳ quái. Là bởi vì nàng bạo kích xuất xa xa cao hơn những người khác, 90 vân bản thể nguyên lực. Bạo kích ra 450 vân lực sát thương. Không thể không nói, toàn trường khảo hạch giả, cũng liền một cái đại ly làm được, rốt cuộc. Không vài người giống nàng như vậy có thể dùng huyết năng duy trì mặt khác sở hữu phát ra. Sau đó sở hữu lôi nguyên đều có thể dùng để công kích, nói ngắn gọn. Nàng trong cơ thể năng lượng không phải 90 vân, mà là ít nhất 180 vân. Dù cho không thể cùng nhau chồng lên sử dụng, lại trên cơ bản có thể so với 110,120 vân, lôi nguyên. Nàng lôi nguyên so tầm thường lôi hệ tu sĩ lôi nguyên hiếu thắng ra rất nhiều lần. Là thiên hệ hóa tông đi, so với lôi nguyên. Ta càng tò mò nàng lôi pháp, nói thiên phú hảo. Giải thích chính là cao. Ở đây khảo hạch giả một đám đôi mắt đều sáng ngời thực. Lập tức liền tìm tới rồi trọng điểm, lôi pháp, quán chủ những người này tưởng càng nhiều. Bởi vì bọn họ thế nhưng đều nhịn không được này lôi pháp xuất xứ. Thả này lôi pháp lợi hại trình độ còn muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng, chính là chúng ta Nam Lâm. Trước mắt lợi hại nhất lôi pháp, cũng không đạt được trình độ như vậy đi. Cái này đại ly, từ đại ly, có thể nghĩ đến đại hạ người. Tựa hồ một đám thân phụ tuyệt kỹ, làm đến giống như đại hạ nội tình rất sâu giống nhau, trước mặt mọi người người miên man bất định. Trên bầu trời hai cái thực thể hóa đồng thuật lại là đấu đá đến thập phần lợi hại, đương nhiên. Ngày gần đây ấn là đồng thuật chi so. Tự nhiên sẽ không chỉ so một loại đồng thuật, cho nên, biển lửa chung. Có một con thật lớn hỏa quạ, trong địa ngục. Có một cái hắc y yêu giống thiên ma, oanh. Hỏa quạ từ biển lửa chung bay ra. Yêu giống thiên ma từ trong địa ngục bay ra, sau đó. Chém giết, đồng thuật chém giết, hai người điều tra mát. Tỉ như đại ly thật mát, quạ giết thật mát, đều ở trong nháy mắt mở ra, quạ giết đồng tử xanh biếc như rong biển. Thoạt nhìn quỷ mị khiếp người, giờ phút này luân chuyển vầng sáng, ý thức phát ra thời điểm, song đau cũng là xúc thế, hắn muốn nhìn thấu đại ly trên người nhược điểm. Sau đó một kích phải giết, mà đại ly, xoát, quạ sát động, hắn bắt giữ tới rồi đại ly nhược điểm, đại ly cũng động. Xoát xoát, hai người chớp mắt đối diện, sau đó, song đao cắt treo cổ, lôi nhất kiếm, lôi chợt lóe, ở khoảnh khắc chi gian tuyệt sát. Đây là cao tốc chiến giả chiến đấu, đồng thuật thật mắt liên quan đến phản ứng tốc độ, thật mắt càng lợi hại, chiến đấu liền càng chiếm ưu thế, cho nên, ở mọi người xem ra, hai người giết chóc liền có vẻ có ý tứ, chưa xong còn tiếp, PS. Cảm ơn thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích. Hôm nay thêm càng. Cuối cùng một ngày. Đại gia cấp điểm lực ha. Phấn hồng phấn hồng. Ta muốn phấn hồng. Muốn ra 21. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 731. Cái gì đều so. Cái gì đều đấu. Thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích cộng cầu phấn hồng phấn hồng phấn hồng. Địa chỉ vì. Hết chương.